Chấm, ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 4, góc truyện audio.com thứ 6. Không khí hôm nay rất tuyệt, nó tạo cho ta một cảm giác thoải mái thư giãn nhưng... Tin, có lẽ người trong xe rất gấp, đó là một chiếc Ferrari màu đen là chiếc số lượng có hạng nhưng người lái nó lại mất kiên nhẫn như vậy thì thật là đáng tiếc. Lên xe, thấy Tử Vi không động đậy gì mà chôn chân tại chỗ, Hàn Nhất Thiên mở cửa kéo cô vào trong. Anh, Tử Vi ấp úng một lát ngồi ngay lại. LT, mong mọi người ủng hộ, GT, chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự màu trắng, tòa nhà cao lớn uy nghiêm. Tống Tử Vi cũng nhanh bước xuống xe theo chân của Hàn Nhất Thiên vào nhà, phía trong căn nhà nội thất đều được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển. Ngồi đi, Hàn Nhất Thiên chỉ vào chiếc ghế đối diện với hắn, Tử Vi theo lời nói của hắn mà ngồi xuống. Một người đàn ông tuổi trung niên tiến gần phía Hàn Nhất Thiên cúi đầu cung kính. Thiếu gia ngài cho gọi tôi, đưa bác sĩ Tống đi xem phòng, bác sĩ Tống làm phiền cô theo tôi. Ông ta quay sang giơ tay ra tỏ ý mời theo phép lịch sự. Đi lên tới lầu 2, ông chỉ vào một căn phòng ở cuối đường đi, khi bước vào căn phòng ấy được lắp đầy đủ các thiết bị máy móc hiện đại từ nhỏ đến lớn. Vì quá nhiều thiết bị nên diện tích rất rộng khiến cho con người ta có cảm giác lạnh lẽo. Nếu bác sĩ cần gì cứ bảo tôi, bác sĩ có thể gọi tôi là bác Lý, công việc của tôi là quản gia nên bác sĩ cần gì cứ trực tiếp nói với tôi. Nếu không có việc gì tôi xin phép lui xuống. Đa tạ bác Lý, không có gì, việc nên làm cả. Lý quản gia cúi chào rồi cũng lui xuống, Tử Vi tham quan, một vòng căn phòng rồi cũng xuống nhà không ở lại lâu. Cô thấy mọi thứ trước mặt đều là hàng nhập khẩu từ nước ngoài nên nếu mua phải mất một khoảng thời gian rất lâu, nhưng tại sao? Mình chỉ mới đồng ý hôm qua, nhưng nó không giống được mua từ lâu. Đây chính là, Tử Vi nghĩ xong tức giận đùng đùng bước xuống nhà đứng trước mặt Hàn Nhất Thiên quát. Anh đã biết trước tôi chắc chắn sẽ đồng ý, vả lại còn biết tôi đang làm việc ở bệnh viện này. Tay Hàn Nhất Thiên vẫn lật lật tài liệu nhưng mỉm cười để lộ hàm răng trắng muốt. Đúng, tại sao anh lại làm như vậy? Cô nhìn vào hai đồng tử của hắn như cầu xin câu trả lời. Là một thằng đàn ông có những thứ không ai cho mình thì mình phải tự giành lấy. Tử Vi nín bặt nhìn Nhất Thiên như muốn thiêu sống hắn ngay lập tức. LT, hình như S không hợp với chủ nhật nên sẽ đổi ngày up chuyện, nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ GT. GT, cách chương.